Xin mời chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý. Ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi một tác phẩm truyện tâm lý xã hội rất hay của tác giả Nguyễn Thị Việt Nga. Tác phẩm truyện Hóa Giải. Ở đây là một tác phẩm truyện tâm lý xã hội nói về những cái vấn đề mâu thuẫn giữa các cá nhân trong gia đình. Và điều này thì có thể quý vị khán thính giả sẽ nhìn thấy ở đâu đó quanh mình hoặc thậm chí ngay trong chính gia đình của mình, và cách mà các thành viên trong gia đình xử lý các vấn đề sẽ khiến cho chúng ta học hỏi hoặc là tham khảo được rất nhiều. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi Hóa Giải tập 1 qua giọng đọc Đình Duy. Chiếc xe Matiz xanh biếc như một con cánh cam khổng lồ nhọc nhằn bò lên đỉnh dốc cột. Bọn trẻ con đang vẩy nước dưới suối ngoảnh cổ cả lên. Những khuôn mặt nhem nhuốc có thoáng ngây ra, rồi đồng loạt chúng nhảy cẫng lên vui sướng, reo hò. À, ô tô! Ô tô chúng mày ơi! Lên xem ô tô đi! Chạy nhanh lên chúng mày ơi! Chúng quẳng cả những mê rổ rách, những vỏ hộp xà phòng trỏng trơ vài ba con cua, con cá nhép, để hò nhau chạy lên đường. Chiếc xe đã xuống dốc, mất hút nơi khúc quanh rẽ vào đầm ốc. Mấy đứa hăng hái nhất vẫn hồn hền chạy theo, còn lại ba đứa con gái và hai thằng con trai lớn nhất bọn, chừng 14, 15 tuổi, thì đứng lại, nhìn theo, tần ngần như nuối tiếc. Còn Hòa lóng tóng. Ô tô về nhà ai ấy nhỉ? Thằng Phong sún răng đen xỉn ra vẻ thông thái. Nhà ông Bang chứ gì, đấy là xe của ông Bắc. Tận Hà Nội về, mấy lần ông ấy mang ô tô về rồi mà còn không biết. Còn Hòa vẫn thắc mắc. Của nhà ông ấy nguyên cả cái ô tô ấy à? Giàu nhỉ, có cả một cái ô tô. Thằng Khánh còi xì môi. Chưa giàu đâu, bác Vân tao ngoài Việt Trì còn có ô tô to gấp mấy lần. To to, nhưng mà là xe đều, xe tải chở than như nhà bác mày thì chấp làm gì? Lũ trẻ trí chóe cãi nhau. Ở góc núi buồn tẻ này, việc xuất hiện một chiếc ô tô là cả một sự kiện trọng đại. Dẫu biết thừa sự kiện ấy chẳng can dự gì đến mình, nhưng bọn trẻ vẫn thấy háo hức và hồi hộp. Mắt chúng cứ hóng cả ra phía khúc quanh đầm ốc, mãi chẳng thấy bọn đuổi theo ô tô chạy trở lại. Chắc chúng đuổi kịp rồi. Nhà ông Ba ở ngay đầu xóm, biết đâu bọn chúng nó đang được lượn quanh, ngắm nghía, sờ mó chiếc ô tô đẹp đẽ ấy. Chưa biết chừng còn được chia kẹo nữa cũng nên. Nhà ai có khách thành phố về, bọn trẻ con hàng xóm làng vàng sang cũng được quà. Quen môi nên hễ nhà nào có người ở tỉnh về, lũ trẻ con cũng rủ nhau tới hỏi thăm liền. Nhưng cũng có đợt chúng trưng hừng, đã không được gì thì chớ, lại bị xua như xua tà. Ấy là hôm nhà bà Chất ở Ma Ói có con trai về thăm. Con trai bà lại mang thêm 4-5 người bạn nữa, toàn những người ăn mặc đẹp như trong phim. Thế mà khi nhìn thấy lũ trẻ thập tò, bọn họ đuổi quầy quậy, lại còn quát. Không được sờ mó gì vào xe máy. Xe máy thì bọn trẻ lạ gì. Làng Xuân Hạ này đầy xe máy. Đến nhà anh Trấn hâm đủ đờ đầu xóm ba cội. Đợt rồi bán hai cây lim to đầu cổng, có từ thời các cụ kỵ nào đó cho cánh buôn gỗ dưới xuôi. Cũng tậu ngay được chiếc phiêu chờ bóng loáng. Anh Chất bảo 7,5 triệu. Chị vợ lại nói vống lên là 20 triệu. Người làng chẳng biết đâu mà lần. Nhưng chắc anh Chất nói thật hơn, vì anh hâm hấp, chẳng biết dối trá bao giờ. Còn chị vợ thì ngược lại, quá giàu hoạt, ngoa ngoắt so với chồng. Ế chồng ế trơ, chị ta mới chịu về làm vợ anh Chất. Chúng mình đến nhà ông Bang đi. Vẫn con Hòa nhanh mồm rủ dê. Mấy đứa trẻ dậm chân định chạy, con Hòa lè tè vắn hai bên cặp quần để chạy cho nhanh. Thì bất chợt có tiếng gọi giật. Hòa ơi, Hòa! Nhìn lên thấy ông nội đang đi từ trên dốc cổng xuống, con bé cột hứng xìu mặt. Dạ, lại đi vẩy dưới suối hả? Cháu đi bắt cá với anh Thiên anh Khánh. Ông nội đó xuống đến đường, tiện tay bẻ một cành sim trong bụi ven đường. Cành dai, ông bẻ mãi mới được nên càng thêm bực mình. Cá cua gì? Ai khiến mày đi bắt cá? Ngót cái đã biến mất rồi, về ngay. Con Hòa hậm hực nhìn theo lũ bạn đã rủ nhau chạy xa, dậm chân. cháu đi xe mô tô cơ. Ông Khang dịu giọng hơn một chút. Ô tô nào? Con máy đưa tay chỉ về phía đầm ốc. Ô tô về nhà ông Bang, đẹp lắm. Bất ngờ ông nội nó lại quát ầm lên. Xem xét gì? Về, về nhà ngay. Tao quất cho mấy cái bây giờ. Con Hòa ấm ức nhìn cành sim còn nguyên lá trên tay ông, rồi len lén vòng qua người ông, chạy vù lên dốc cổng. Lên lưng trường dốc, nó dừng lại ngó sang phía nhà Bang. Vướng vào đồi trước mặt, nó chẳng nhìn thấy gì ngoài những tán cọ xanh biếc đang xòe hết cỡ đón ánh nắng mặt trời tháng năm hào phóng. Nhìn xuống đường, thấy ông nội vẫn đứng cũng dõi về phía đầm ốc như mình, trên tay vẫn cầm cành sim, nó lụng bụng đi lên. Con vện con vàng lao từ sân xuống, vạy mông ngoái đuôi rối rít như thể cô chủ nhỏ vừa đi xa lâu lắm trở về. Vẫn còn nguyên tức giận, con Hoa đá vào bụng con chó vàng. Nó oằng lên chạy ra xa, dương mắt nhìn như ngạc nhiên. Con vện thấy thế cũng ngoái đuôi xã giao thêm vài cái nữa rồi làng. Nhận ra mình vô lý, con Hoa ngồi thụp xuống, vẫy vàng vện lại vuốt ve, nó thầm thì. Nhưng mà tao tức lắm, ông khó tính như ma ấy. Chợt thấy ông khó tính như ma, lững thững từ dốc cổng đi lên, con bé buông hai con chó, ù té chạy vào nhà. Chân nó va vào ngưỡng cửa gỗ, đau điếng. Còn gái còn đứa, 11 tuổi đầu rồi, mà vẫn hậu đậu, đi đâu mà vội. Con Hoa bậm bịch đi xuống bếp, nó moi quả mít mật ăn dở úp trong cái rổ để ở góc bếp ra ngắm nghía, nhưng chẳng muốn ăn. Đánh hơi thấy mùi mít chín, hai ba con nhặng xanh nhắng lên lượn vo ve xung quanh. Ngó lên nhà, thấy ông Trịnh Trọng mở hòm, mang ra quyển sổ to tổ bố, gáy sờn, bìa đỏ nhợt, nó sợ hãi. Lấy vội mê rổ chụp lên quả mít, lần biến ra bếp sau. Biết ngay là ông gọi. Hòa ơi! Nó cố tình nép vào vách bếp không thừa. Một mảnh nứa bật ra từ phía liếp đâm vào gáy, đau điếng. Con bé vẫn thì gàn, im lặng. Nó chúa ghét vai trò trợ lý cho ông khi ông lần mần mở từng trang sổ chi chít chữ. Chẳng biết có những thứ ma thần quỷ vật gì trong đó, mà không mấy ngày ông không mở ra nghiên cứu, rồi bắt nó chép lại vào quyển sổ khác mới hơn. Còn Hòa chữ đẹp, từng đi thi được giải cấp tỉnh hẳn hoi. Ở lớp nó thích môn chính tả nhất vì luôn luôn được điểm 10, nhưng về nhà ngồi ghi chép cho ông là nỗi sợ hãi đối với nó. Ông bắt chép đủ thứ lằng nhằng, đầu óc non nớt của nó chưa kịp hiểu chữ này ông đã thúc sang chữ khác. Hễ trốn được ông là nó trốn biệt, nhưng khốn nỗi trường nó nghỉ hè đã hơn tuần, rỗi rãi ông ốp nó nhiều hơn. Ơi Hoa! Ông ra hẳn ngoài sân, gọi gay gắt. Biết không thoát, con Hoa bịu xịu vòng trái bếp ra sân giếng. Dạ, mày ở đây sao tao gọi không thưa? Vào đây. Ông chăm chú thử bút trên mảnh giấy nháp, con Hoa ngao ngán nhìn quyển sổ dày. Chép hết ngần kia thì biết đến bao giờ, mà thỉnh thoảng ông lại thêm vào vài dòng bên cột phải. Vài dòng bên cột trái, con bé mon men đề nghị. Ông ơi, anh Hưng nhà bác Hùng cũng có nhà đấy, anh ấy viết nhanh hơn cháu nhiều, hay là... Ông ngẩng lên quát. Hưng hiếc cái gì? Tao đã bảo không là không. Con Hoa lại xị mặt ngồi im. Trẻ con hay quên, đã mấy lần nó bị ông quát vì tội tiến cử anh Hưng mà không chừa. Người lớn thật khó hiểu, hay đúng hơn là người già thật khó hiểu. Anh Hưng lớn hơn, học giỏi hơn, viết nhanh hơn, thì ông lại không khiến, cứ bắt nó bỏ toài ra bàn, nắn nót từng nét một. Thấy ông trầm ngâm lâu quá, nó đâm sốt ruột, nhìn chòng chọc vào cuốn sổ đang viết dở, dục. Đến chỗ thêm một xe máy nhà thỉnh rồi ông ạ. Ông không đáp mà còn chăm chú đọc một lát nữa, sau bất ngờ quay sang nó, bảo, thôi, cho cháu đi chơi. Con Hoa ngạc nhiên nhìn ông, hình như ông có vẻ gì đó hơi buồn buồn. Sợ ông đổi ý, nó ba chân bốn cẳng chạy ra sân, lại vấp cửa. Tưởng chừng bật máu ngón chân. Xuống đến dốc cổng, nó dừng hẳn lại ngập ngừng, tự hỏi không biết có nên đi xem ô tô nữa hay không. Lũ thằng Phong thằng Khánh, con Tâm, chắc vẫn còn ở đó. Sau vài giây lưỡng lự, nó cắm đầu chạy, hất bột đất dưới chân lên bụi mù. Làng mình có cái tên buồn cười, Bác Ba Nhỉ. Sao lại là Xuân Hạ? Thế có làng nào tên là Thu Đông trong xã mình không? Ông Ba ngồi trẻ đóm, nhìn cô cháu gái 18 tuổi vừa gò lưng kéo cần nước về thích thú, vừa thắc mắc cười tủm tỉm. Không, tên làng có từ đời nào các cụ kỵ đặt chứ có phải mình đặt đâu. Ở đây có cả bốn mùa đấy chứ, có phải chỉ xuân hạ đâu. À, cháu nghĩ ra rồi, vào mùa xuân và mùa hạ thì cảnh vật ở đây đẹp nhất đấy. Mùa này nhiều hoa sim hoa mua quá cơ, ven đồi cứ tím ngắt tím ngơ. Mùa xuân thì lắm hoa gì trăng trắng, hoa cánh bướm hả bác? Ông Bang lại tủm tỉm cười, không nói. Con bé cứ như chim díu gian suốt ngày. Tốt nghiệp cấp 3 đến nơi rồi, bố mẹ nó đưa về quê thắp hương ông bà tổ tiên để các cụ phù hộ cho mấy ngày nữa nó đi thi cuối cấp rồi thi đại học. Ngày sinh nó, mọi người trong họ đều có ý buồn. Ai cũng mong ông Bắc có được cậu con trai nối dõi. Ông bà ấy đều là người nhà nước, chỉ được sinh đến con thứ hai, có muốn thêm nếm cũng chẳng thể. Cái Hoài, cái Thủy ra đời cách nhau 3 năm, không biết vợ chồng ông Bắc có chán không, chứ vợ chồng ông Bang và họ hàng thì chán thật. Xưa này, ở đất này, họ Mạnh là họ đa đinh. Ông Bang đẻ lốc nhốc đến 7 đứa, cũng chỉ có được một thằng Cang. Ông Bắc lại sòn sòn đôi vịt. Khi cái Hoài mất vì bệnh tim ở tuổi 12, vợ chồng ông Bắc quyết định sinh thêm đứa nữa. Dù bà Lâm đã ngoài 40, chửa đã khó khăn, bái sẩy mất 2 lần. Đẻ còn khó khăn hơn, chuyển hết viện nọ đến viện kia, đúng là cha già con cọc. Con bé Mai Anh quật quẹo cho đến năm đi học tiểu học, nhưng nhờ rời nó học giỏi, càng lớn càng xinh đẹp, chắc rào. Ông Bắc về hưu năm ngoái, không hiểu ông cố giấu hay chẳng thấy buồn, thấy thua thiệt thật vì số mình chỉ sinh độc vịt rời. Lúc nào nhắc đến con cái, cũng chỉ thấy ông mãn nguyện, hài lòng. Chính điều này đôi lúc lại làm ông Bang tưng tức. Tuy rằng ông chẳng có gì để chê trách hai cô cháu gái. Còn Mai Anh dội nước tùm tùm vào chân, thích thú, reo mát quá, rồi lại phản biện ngay điều mình vừa lý giải về tên làng. Không phải bác nhỉ, mùa xuân với mùa hạ thì cả vùng này đẹp, cả vùng này có hoa sim với lại hoa cánh bướm, riêng gì làng mình đâu. Mà sao xóm mình có cái tên Đầm Ốc, Đầm Mốc chỗ nào hả bác? Thè, con gái út ông Bang đeo giành chè về đến đầu bếp, nghe thấy thế vội vàng rủ dê. Đầm Mốc, lui phía trong rúc sản cái kia, lát nữa bọn mình vào đấy chơi. Mai Anh chưa kịp reo lên thích thú, ông Bang đã trừng mắt nhìn con gái nạt. Tối rồi, chuẩn bị cơm nước đi, còn chơi bời cái gì? Thè đi vào hiên bếp, lặng lặng đặt giành chè xuống rồi lại hối hả ra vườn. Cô thừa biết nguyên nhân bố mình cấm cầu. Nhà Nguyên ngay trên đỉnh dốc sàn. Ông đang cấm đoán con gái, mà Nguyên thì The lại vẩn vơ. Thấy The gọi, con mực hồng hộc chạy ra. Chỉ 2 phút sau có tiếng gà quăng quác kêu phía góc vườn. Mai Anh ngạc nhiên chạy theo. Nó bắt được gà hả chị? Tài nhỉ? The cười. Tài gì đâu. Rồi đón lấy con gà từ miệng con mực, suy tiếp. Kìa kìa, cắp tiếp con trống choai. Con mực tuân lệnh lại lao về phía bụi trầu không. Chú gà tội nghiệp không thoát. Những con còn lại chạy tán loạn. Mai Anh thích thú nhìn con mực cặp con gà vào tận sân. Đến cạnh ông Bang như tân công. Quê nội luôn là điểm háo hức say mê của cô. Tiếc rằng chỉ thỉnh thoảng bố mẹ mới cho con gái về. Mà lần nào cũng vội vàng. Trong mắt của cô gái 18 tuổi này, vùng trung du nơi đây thật đẹp và nhiều điều thú vị. Thú vị từ cái cần kéo nước giếng khơi cao lênh khênh đến những vạt hoa dại nở hào phóng khắp nơi, từ tàu lá cọ xòe như bàn tay khổng lồ đến những căn nhà gỗ nằm tranh vênh lưng đồi và những con đường mòn ngoằn ngoèo như sợi chỉ dẫn từ chân đồi lên cổng. Trong khi chị The tất bật nấu cơm, Mai Anh quên mất vai trò phụ tá mà ra dốc cổng ngóng xuống khu ruộng lúa phía dưới. Suối chảy dốc rách ngay đấy, con suối bé tí nhưng tiếng nước chảy lại vang. Muốn lên được cổng trên này phải nhảy qua con suối ấy, bám tay trèo lên vài bậc đá. Đấy là đường đi tắt cho gần, cho tiện. Trước cổng chính của nhà ở đằng sau, ô tô cũng bò lên được. Ban nãy, bác Bang phải xua mãi mới dẹp được lũ trẻ không xúm lại sờ mó xe. Nói đến về quê, Mai Anh thích đi tàu, nhưng bố lại bảo đi ô tô. Bố vừa về hưu là sắp ngửa đi học lái xe, rồi mua xe. Bác Bang cũng hăng hái trong chuyện mua xe, dù bác có được hưởng lợi chút gì từ cái xe ấy đâu. Bác còn bảo, chú Thím thiếu tiền thì tôi cho vay. Hay bác sợ bố càng già càng lười về quê. Có tiếng chim trong trẻo nghe trên cây cổ thụ trước mặt. Mai Anh ngửa mặt nhìn, chỉ thấy lá xanh lao xao mãi trên cao. Cô đã say sưa kể chuyện quê nội cho lũ bạn, đứa nào cũng thèm vô cùng. Ở Hà Nội làm sao có được những cảnh thần tiên này? Mới tuần trước, lũ tổ một còn rồng rắn kéo nhau vào bảo tàng dân tộc học, xem nhà sàn, xem đủ các thứ. Ra hồ Tây hái được mấy bông hoa dại li ti mà cái phượng reo toáng lên như bắt được vàng. Con bé ấy chúa là lãng mạn, sổ tay của nó ép đầy các loại hoa lá linh tinh. Thả nó về đây một tuần, chắc suốt ngày cô nàng chỉ miệt mài đi hái hoa, bắt bướm. Sổ nào mà ép cho xuể. Trong nhà, vợ chồng ông Bang với vợ chồng ông Bắc đang bàn xem ngày mai làm mấy mâm cơm mời họ hàng và đưa con Mai Anh đi thắp hương trên mộ các cụ lúc nào, sáng sớm hay chiều tối. Sáng ngày kia, vợ chồng con cái ông phải trở về Hà Nội. Ông Bang hào phóng nói, cứ làm bảy mâm, chứ mẹ con cái the, ra ngoài chợ thượng, tha hồ mà mua bán. Bây giờ mọi thứ dễ dàng rồi. Hàng hóa nhiều, đi lại dễ, có cả ô tô nữa. Lại rời. Ông bỏ lửng câu nói, trầm ngâm nhìn lên bàn thờ. Ảnh của hai cụ thân sinh nghiêm nghị nhìn xuống, như đang chăm chú theo dõi xem anh em ông bàn tính những gì. Con mày anh vào được đại học, nay mai coi như ông thỏa nguyện. Có lẽ ông mong cháu gái đỗ đạt còn hơn cả bố mẹ nó mong. Cũng phải thôi, ông là anh cả, là trường họ. Lại ở làng, hàng ngày hàng giờ phải đối mặt với đủ thứ soi mói, giám sát, gầm ghè. Họ đằng xa, lúc nào chẳng mong cho họ, nhà ông xuống dốc. Nhưng mà đừng hòng, các con ông tuy chẳng ông nọ bà kia cũng đàng hoàng tử tế, nhất là thằng Cang. Chẳng gì cũng phó chủ tịch, phụ trách văn hóa của xã. Nó còn trẻ, mới 32, còn tiến xa. Gì chứ, chức chủ tịch xã nay mai là trong tầm tay ngắn. Nhớ lại cái đận tay Khang, chủ tịch xã ém nhẹm giấy báo nhập đại học của chú Bắc mà ông sôi máu. Đợt đấy chú Bắc đủ điểm đi nước ngoài, thế nhưng giấy không đến tay. Sau này biết 2 năm rõ 10, chú ấy phẫn chí, sạch tay, lấy máu viết đơn, xin đi bộ đội. Trong khi ông đã ở chiến trường rồi. Hai anh em có gặp nhau một lần ngắn ngủi ở gần Khe Xanh. Chú Bắc chỉ nghẹn ngào bảo, không đi, ở nhà cũng chẳng yên anh ạ. May làm sao, hai anh em đều sống sót. Chú nó ra quân, vẫn nuôi trí học hành. Giờ chẳng gì cũng đàng hoàng nhất nhì xã này. Đã nhà ai có xe ô tô riêng đánh về tận cổng như thế chưa? Nghĩ đến đây, ông Bang lại thấy hời lòng. Nỗi tức nghẹn ban nãy bay đâu sạch. Từ ngã ba Chu Hưng đi chừng hơn cây số nữa là đến làng Xuân Hạ. Con đường trục chính đất đỏ như son, mềm mại ven dưới chân những quả đồi bát úp lô xô. Hai bên đường cỏ mây mọc dày, cao đến đầu gối người lớn, trổ hoa xám bạc, phất phơ. Làng Xuân Hà được tính bắt đầu từ dốc cụt gồm 3 xóm. Xóm Đầm Ốc bên tay phải, xóm Ma Ói bên tay trái, xóm Ba Cội mãi tít bên trong, qua khu ruộng lầy mới đến. Giữa xóm Đầm Ốc với xóm Ma Ói là khu ruộng thấp, nhà cửa chỗ thì thưa thớt, chỗ lại xúm nhau 2-3 nhà trên một quả đồi. Xóm Ba Cội là vùng sâu xa của xã, của làng, phải đi qua đồi cù, qua mấy dốc, qua khu Mả Lạng mới đến nơi. Khu Mả Lạng là vùng lòng trào trước để mai táng người chết. Sau xã rời lên đồi cù, bây giờ đã có ý kiến muốn đưa toàn bộ mồ mả ở đồi cù xuống khu Mả Lạng, bởi để người chết trên cao khi có mưa, nước lại dội xuống chỗ trũng. Nhưng chỗ trũng cũng chỉ là ruộng lúa, có ảnh hưởng gì mà lo. Và lại người chết nằm dưới đất đồi, chỉ chừng hơn năm là sạch hết, đến quan tài còn biến cả với lũ mối rừng, lấy đâu ra mà mất vệ sinh. Các đám cài mộ, đám nào xương cũng sạch nhẵn. Nghe ông Bắc kể chuyện dưới xuôi, quê vợ ông ấy, mà ông Bang cứ dùng cả mình. Có người chôn đủ 3 năm, con cháu bới lên còn nguyên thịt, thậm chí phải lấy dao mà dóc. Trên này, cài táng không phải là nghi thức bắt buộc. Thường chỉ nhà nào rời mộ từ nơi này sang nơi khác, người ta mới dùng đến tiểu sành. Đa số chỉ chôn một lần, rồi xây mộ, cắm bia. Trong đoàn người đi đồi cù thắp hương, Mai Anh đi sau cùng. Lát lát lại bị bố và bác giục. Không phải tại đôi chân con gái Hà Nội nhỏ nhắn và trắng trẻo không quen leo đồi leo núi, mà vì cô bé quá mê mải với mọi vật xung quanh, chốc chốc lại reo toáng lên. Chị Thế ơi, con bướm đẹp chưa kìa? Lát lát lại thắc mắc. Cây này là cây gì hả chị? Thế hoa kia là hoa gì? Lên đến nơi, ông Băng hài lòng nhìn suốt lượt khoảng đồi. Ông đã có công lớn trong việc quy tập toàn bộ mộ các cụ kỵ trong họ về riêng khu này. Mộ nào cũng được xây cất hẳn hoi, hàng lối ngay ngắn, lại còn có cả chỗ dự toán cho vợ chồng ông, vợ chồng chú Bắc sau này. Mai Anh đứng ngay người nhìn xuống dưới hít hà. Mùi gì thơm thế, chị the nhỉ? Trông kìa, mấy đám ruộng kia cứ như ô bàn cờ. Ông Bắc thắp hương xong, chia cho vợ và con gái, the một miệng láu táu. Lát nữa có qua mộ bà bé không hả bố? Ông Bang trừng mắt, vớ vẩn. The im bặt, ông Bắc cũng tỏ ra bối rối. Mai Anh nhận ra ngay, cô hỏi vội. Bà bé là ai hả chị? Sợ bố, The lảng ngay đi, lắc đầu, ra hiệu cho Mai Anh đừng hỏi nữa. Nhưng cô bé không chịu quên. Xong thủ tục hương khói, lúc mọi người lục tục ra về, Mai Anh nhõng nhẽo. Con đi chơi với chị The nhé. Ông Bang toan gạt đi thì ông Bắc đã gật đầu. Đi gần thôi, đừng có lang thang xa, lát về ăn cơm. Ông Bang bồn chồn nhìn theo con gái, không hiểu con bé ấy có trốn sang dốc sản hay không. Ngần hết tuổi rồi mà không biết giữ mồm giữ miệng. Rồi xui đất khiến thế nào mà nó hay nhắc đến bà bé. Hơi tí thì bà bé. Lần ông quy tập mộ các cụ về đây, cũng chính nó hỏi, sao không chuyển bà bé về đây hả bố? Bà bé là ai đấy nhỉ? Mai Anh hỏi ngay khi hai chị em xuống đến đường. Ừ thì bà ấy cũng có họ với nhà mình. Nhận thấy có vẻ khác thường trong thái độ ngập ngừng của bà chị, Mai Anh tra đến cùng. Thế mộ bà ấy ở đâu? Sao bố chị không cho mình ra tấp hương? Họ hàng thế nào hả chị? Thè quấy quá. Mộ trong kia, họ hàng thế nào chị cũng chẳng rõ. Bố sợ đi xa nên... Không phải, chị giấu em. Em nghĩ có gì đó bí mật. Bất ngờ Thè hạ giọng thì thào. Đi, chị dẫn mày đến đó. Nhưng không được hé răng đấy nhá. Bố chị biết thì ông ấy đập chết cả hai đứa. Nhưng mà bà bé là ai? Mai Anh vẫn nhằng nhẵng hỏi. Thè tiết lộ bí mật. Tuy không tin lắm vào sự thề thốt em không nói với ai của con em mau mồm, bèo lèo. Bà ấy là vợ thứ tư của ông nội nhà mình đấy. Khiếp, ông bốn vợ cơ à? Em tưởng chỉ có ba thôi chứ. Không, còn bà bé nữa đấy. Bà bé không có con, nhưng được ông yêu chiều nhất vì bà ấy sinh. Mọi người kể ông nội cớ được bà ấy chỉ vì cái sinh đó thôi. Thế nên sau này mới lắm chuyện. Bà ấy bỏ ông về với người yêu cũ, sau ông lại bắt về. Mày anh trố mắt. Thời các cụ mà tình yêu cũng sóng gió thế cơ à? Người yêu cũ của bà bé là ai hả chị? Ông ấy là người họ Nguyễn Đình của anh Nguyên, thêm một miệng. Ơ thế anh Nguyên, em biết hết làm sao được người làng mà hỏi. Mai Anh quyền phát anh Nguyên để bám vào chuyện bà bé. Thì ra là thế nên bác Bang nhất quyết không quy tập mộ bà về với khu mộ chung cả họ. Ai cũng coi bà bé là người sống xa, không đức hạnh. Giờ một mình bà nằm chơ vơ dưới mả lạng, giữa đám ruộng nhà người ta. Bà bé không con nên chẳng người nào hương khói. Thỉnh thoảng lắm mới có đứa cháu họ xa từ Việt Trì về thăm quê, nhân tiện đào ra mộ. Nhưng mà bà ấy thiêng lắm nha, the thì thầm. Mấy lần chị nằm mơ, bà này, ở đây nhìn thấy kia kìa, mộ bà ấy đấy, đừng có ra tận nơi, bố chị biết thì chết. Mai Anh vội vã nhìn về phía nhà ông Bang, đầy thắc mắc về người đàn bà xinh đẹp mà bất hạnh, cô bé thì thào. Họ nhà mình cũng quá đáng chị nhỉ, bà ấy chết rồi cơ mà, còn nắm xương tàn cũng bị hắt hủi. Chị kể chuyện bà bé cho em nghe đi. Thế hứa mà không kịp nghĩ ngợi gì. Được rồi, lúc nào chị dẫn mày đến chỗ bà rắn. Bà ấy là em gái bà bé đấy, gần trăm tuổi rồi, vẫn sống một mình. Theo chị The về, Mai Anh đầy thắc mắc. Cô cảm giác có nhiều chuyện ly kỳ xoay quanh bà bé. Thế mà mãi tới bây giờ mình mới biết, bố mẹ chẳng kể gì. Tự dưng quê nội biến thành một nơi huyền bí, cất giấu rất nhiều bí mật mà cô cần khám phá. Thế nhưng thời gian không còn nhiều, sáng mai cả nhà phải về Hà Nội rồi. Tiện lúc dọn cơm, Mai Anh còn thì thầm. Chiều chị dẫn em đi nhé. The hốt hoảng nhìn bố đang hạ cỗ trên bàn thờ xuống, nháy em, ra hiệu đừng nói gì thêm nữa. Thấy ông nội ngồi thừ người trên phản gỗ, còn Hòa thắc mắc. Ông không sang ông Hợi đánh cờ à? Hả? Ông giật mình, như nó vừa bất chợt hét rõ to, chứ không phải hỏi đầy vẻ quan tâm nữa. Ông không sang ông Hợi à? Còn Hòa nhắc lại. Cháu vừa thấy ông ấy gọi xong. Không. Ông đó đáp quấy quá như đang tập trung suy nghĩ lùng lắm. Còn Hòa chưa thà, tiếp tục nhèo nhẹo hỏi. Hay là ông mang sổ ra cháu chép? Con bé này đúng là giờ quẻ, mọi hôm nó trốn việc ghi chép như gì, hôm nay lại tỏ vẻ hăng hái. Chắc tại cái chân đau, nó không đi chơi với bọn trẻ con trong xóm được. Con bé Đoàn Vị bị mắng bao nhiêu lần không chừa, cứ hấp tấp, cứ động đứng lên là chạy, chẳng đi thong thả bao giờ. Hôm qua nó lại vấp ngưỡng cửa lần thứ bao nhiêu chẳng rõ, ngã đập mặt xuống hiên nhà, bật móng chân cái, máu chảy nhoe nhoét. Ông phải nhai cả nắm lõn chuối đắp vào một lúc mới cầm. Nhìn con bé cháu đang ngồi buồn rầu một xó, rồi lại nhìn cái ngưỡng cửa gỗ cao đến ngang ống chân người lớn, bất giác ông thở dài. Căn nhà này đã hơn 100 tuổi, già nua lắm rồi. Những phiến gỗ ghép bốn xung quanh toàn là tứ thiết, xẻ dây tới chục phân, bao năm chưa hề hấn gì, chỉ mốc thách lên. Nhưng các mảnh ghép gỗ có chỗ hở toác ra, mái lá cọ đã mủn, màu xỉn nâu, thỉnh thoảng lại có con cuốn chiếu sa từ trên mái xuống nền nhà đất nện lồi lõm. Thằng học con trai cả của ông bao nhiêu bận dục bốn lợp lại mái nhà, nhưng ông chưa nghe. Không phải vì ngại, vì lười, mà ông đang tính toán chuyện làm nhà mới. Bấy giờ lớp trẻ đua nhau xây nhà ngói, nhà mái bằng, chẳng mấy đứa thiết tha với nhà gỗ nữa. Cũng phải thôi, dựng cạn rồi, gỗ đắt như vàng, kiếm đâu ra để dựng nhà. Trước đi khỏi khu đầm ốc là vào đến rừng già xum xuê chi chít, cây cối rậm rạp. Bây giờ rừng lồi mãi vào trong, mà cũng xác sơ. Những đồi cọ, đồi mỡ, đồi trầu quanh đây toàn là đồi trống, trước cây rừng cổ thụ vắng bóng từ lâu. Ngày xưa hễ đeo gùi vào rừng một lát là có thể kiếm được một gùi chặt vào mang nai. Bây giờ đi cả ngày, mỏi cả chân mới đào được ít ngọn mang về, mà toàn ngọn còi cọc. Con người ngày một đông, lấn chỗ của rừng nên rừng bị thu hẹp lại là lẽ đương nhiên. Sâu hơn chút nữa lại là rừng cấm, rừng nhà nước giao cho dân làm kinh tế. Gỗ đắt, có nhà dỡ nhà gỗ ra bán cho cánh thợ rẻ dưới xuôi, đủ tiền xây nhà cho 3 thằng con trai, mỗi thằng một dinh cơ to tướng lợp ngói xi măng. Ông muốn xây nhà mới, nhưng vừa hé ra ý định ấy, thằng học đã gạt đi. Lý luận của nó là ông già rồi, ở nhà gỗ ấy còn tốt chán. Thằng Út, bố con Hoa, có thích thì tự kiếm lấy mà xây. Có ít tiền, ông tích cóp cả đời để mà dưỡng già, xây cất làm gì cho rách việc. Ông Khang không chấp với con. Nó dẫu có hơn 40, cũng trẻ người non dạ, biết gì. Ông không cần cái nhà mới cho bản thân mình. Nhưng nhìn bốn phía người ta đổi mới, người ta xây cất ầm ầm, ruột gan ông như lửa đốt, nhất là cái họ đằng kia. Chúng vừa rình rang khánh thành cái nhà thờ họ to tướng, mái bằng sơn xanh đỏ động lẫy. Đúng là cái đồ học đòi, hợm của, sĩ dở. Có lần ông nói ra mồm như thế, cốt bắn tin đến tai những người vai vế họ Vũ. Nhà ở không xây, đi xây nhà thờ họ. Cả vùng này chưa họ nào dở quẻ xây nhà thờ họ. Bao giờ cũng thế, nhà ông trưởng họ là nơi thờ tự cúng dỗ, tập trung đông đủ họ hàng. Nhà thờ họ xây lên làm gì? Một năm giỏi lắm có vài lần dỗ tập trung, xong đóng cửa cho mối nó sông, chuột nó ỉa à. Chợt nhớ ra rằng nhà xây thì không thể bị mối sông, ông vội chữa lại tư duy. Ở thì mối không sông thì để như cái nhà hoang, một đống tiền tự dưng nằm lù lù, đúng là bọn ngu, chúng nó học đòi kiểu cách dưới xuôi. Chết giờ sống giờ vì bọn xuôi mà còn chưa kinh. Tự dưng ông Khang tự nghĩ miên man, không hiểu ngày bé, lão Bật, anh trai lão Bân, bố ông Bang mà không làm con nuôi người ta theo về xuôi ở, thì lớn lên lão ấy có thành phản động đến nỗi bị Việt Minh xử tử hay không. Ban đầu nhà bên giấu chuyện ấy như mèo giấu cứt, nhưng tài đình như thế có phải cái kim sợi chỉ đâu mà giấu được. Chuyện loang ra, anh chị em lão Bật đi đâu cũng phải cúi đầu. Nhà có thằng anh phản bội là nhục nhã lắm. Lý lịch có vết nên anh em nhà Bang nhà Bắc tưởng không ngóc đầu lên được. Ngờ đâu thời thế thay đổi. Nghĩ tới đây ông Khang nuốt khan mấy cái, cổ họng nghẹn đắng, nhìn ra sân. Ánh mắt ông chạm ngay bờ hè lở lói. Xưa bờ hè này rộng đến 2 mét, giờ cứ lở dần, có chỗ lõm vào gần sát vách nhà. Ngày xưa nhà ông thuộc diện to nhất làng, những năm gian dựng toàn gỗ quý. Bây giờ cái xác nhà to vẫn còn đây, gỗ quý vẫn còn đây, nhưng nhìn cứ mốc meo, xốc xếch, lở lói, thảm hại. Ông đã thoáng nghĩ đến chuyện dỡ nhà bán gỗ như một số gia đình. Gì chứ thừa tiền xây nhà 2 tầng là cái chắc. Nghĩ thế thôi, ông chưa nói với ai vì vẫn còn thấy gờn gợn. Nhà của ông cha để lại giờ dỡ ra bán cứ thế nào ấy. Mỗi cây gỗ làm nhà ở đây đều đổi bằng mồ hôi, bằng máu của bố ông, của ông. Ông còn thuộc lòng sự tích từng cây gỗ một. Mấy phiến lim to nhất đen bóng nơi đầu hồi bên trái là kết quả đi rừng cả tháng của bố và ông nội với đám bạn làng. Là đấy, bố ông bị ông đốt tưởng chết. Loạt phiến vàng tâm gian giữa là cây gỗ được hạ đợt bà nội sắp qua đời. Ngoài những phiến gỗ để dựng nhà, đợt đấy bố ông cũng còn đóng được hai cỗ áo quan thật đẹp, thật chắc chắn. Một cỗ được dùng ngay sau đó vì bà mất, còn cỗ thứ hai cứ để góc buồng tới gần 20 năm, toàn đựng thóc, đựng sắn, đựng ngô. Người ta bảo ai trữ sẵn áo quan để dành thì sẽ sống thọ lắm. Bố ông qua đời ở tuổi 92, ông nội ông cũng ngoài 90, đầu như 95 thì phải. Còn ông, bây giờ mới ngoài 70, thế mà lắm lúc nghe chừng gân cốt đã rệu rã rồi. Ông nhẩm tính, thấy đời mình còn nhiều việc phải làm quá. Việc nọ nối việc kia cứ dài miên man, mà việc nào cũng to như quả đồi trước mặt. Hết quả đồi này đến ngay quả đồi khác, san sát, san sát. Bác ở nhà hả? Ông Khang giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ miên man. Bà Vồn, em dâu ông, đã vào đến cửa. Người lách trách như con chim trích, lại điếc lác, tiếng thì cứ quăng quắc. Hình như những người điếc thường nói to thì phải, làm như thiên hạ cũng điếc cả như mình. Nhà có ba bà em dâu thì ông ghét bà Vồn nhất, dù cho bà có hai lam hai làm, chịu thương chịu khó nhất. Bà Vồn có hai tội, thứ nhất là đẻ toàn con gái, thứ hai là tính tình bộc tuệch, ruột để ngoài ra, cứ bà đâu nói đấy, chẳng e dè kiêng nể ai. Ông Khang vốn gia giáo, nghiêm khắc, các em, các con, các cháu lúc nào cũng một phép dạ vâng. Thế mà bà Vồn cứ mở miệng là tục bậy. Ngày xưa hồi mới về làm dâu, bà đã bị ông Khang tát cho một cái nổ đom đóm mắt cũng chỉ vì tội nói năng bừa bãi. Ông Khắc chồng bà Vồn cũng nóng tính, nhưng không thể giáo huấn nổi vợ. Bị đánh nhiều mà bà Vồn vẫn đâu đóng đấy. Hơn nữa không phải lúc nào ông chồng cũng nôi vợ ra đánh được. Còn làng nước nhìn vào. Hôm nay nóng thật là nóng, bác không đi chơi đâu à? Con Hoa cũng ở nhà hả? Ông Khang không đáp lời em dâu, có đáp bà cũng chẳng nghe rõ. Bà Vôn ngà nón, quạt một hồi, mới ngoài 60, nhưng trông bà chẳng khác một bà lão 80 là mấy. Răng cửa rụng sạch, tóc bạc trắng, chỉ còn lơ phơ vài sợi, lưng còng như lưng tôm. Con Hoa mon men ra cửa ngồi cạnh, bị bà tóm lấy. Ra đây, tao xem đầu có cháy hay không? Chết chết, hôm qua sờ đến đầu con danh con nhà Thúy, cơ ma nào là cháy? Sao nóng thế này mà mày mặc quần áo lượt thà lượt thượt, lúc thì ra, lúc thì ba váy. Con mẹ mày. Tuy điếc, nhưng bà Vồn lại nghe rõ tiếng hắng giọng đầy vẻ nhắc nhở của anh chồng. Bà vội vã im luôn bài ca vừa mới được bắt đầu. Quên cả chuyện bắt cháy cho con Hoa. Bà đẩy nó ra, vẫn ngồi dưới đất thế để trầu lên phía phản gỗ ông Khang đang ngồi. Bác à, em có chuyện này. Vợ chồng em với lại con Tiên muốn xin ý kiến bác. Chẳng gì bác cũng là cây cao bóng cả trong nhà, bác biết tính biết toán. Lời mở đầu dài dòng, đậm đặc sự xu nịnh của bà Vồn có tác dụng ngay lập tức. Làm dâu hàng mấy chục năm trời trong nhà này, bà thừa biết tính ông Khang. Ông nhìn bà em dâu, giọng dịu hơn mọi ngày. Chú Thím và cháu có chuyện gì thế? Không nghe rõ nhưng bà Vồn có biệt tài nhìn miệng người đối diện mình để đoán xem họ nói gì. Bà vội vàng bẩm luôn. Là nhà bà Hà ở Chu Hưng bác à? Bà ấy có con trai làm trên nhà máy giấy Bãi Bằng. Cái thằng lấy vợ năm kia ấy, mà bác với nhà em cũng đi ăn cỗ đây. Con vợ nó làm giáo viên cấp 1, đi dạy cả ngày. Nghe bà ấy kể thì bận lắm. Vừa hôm trước... Biết rồi, nhưng mà sao? Giọng ông Khang trở nên gắt gỏng. Thì đấy, bà Vồn vẫn chưa thôi dài dòng. Con dâu nhà bà ấy đẻ, con trai bác ạ, sướng thế chứ. Con đầu cho sớm mà lại được ngay thằng cu, bà Hạ mừng lắm. Bà ấy cũng quý con nên... Tôi hỏi Thím có chuyện gì, sao Thím cứ lỏng vòng mãi thế? Không nhịn nổi, ông Khang quát to. Lúc này thì bà Vồn đâm hoàng, bà cuống cuồng vào chuyện luôn. Vâng, là bà ấy nói em cho con Tiên lên ở với con giai bà ấy. Ông Khang trợn mắt. Sao lại lên ở với con giai bà ấy? Không để ý đến thắc mắc của anh chồng, bà Vồn vẫn tiếp tục vân vi. Em nghĩ việc nhà cũng nhiều, nhưng con Thúy, con Thủy giúp một tay, Mới lại mỗi tháng người ta giả cho 300.000 mà Nhàn Hạ chỉ phải... Ông Khan đã hiểu ra đầu đuôi câu chuyện. Ông quát tháo ầm nhà. Là đi làm người ở cho người ta chứ gì? Hay hớm nhỉ? Ở nhà không muốn, cứ muốn đi bưng bô đổ rác. Tôi nói cho thím biết, họ này không có cái thói đấy. 300 chứ 3 triệu cũng không được. Tôi cấm. Cái Hòa thấy ông cáu, lén lén ra sân rồi tập tễnh lủi mất. Con Vàng con Vện chạy nhũng nhẵng từ dốc cổng lên chõ đầu vào phía cửa nghe ngóng. Thấy Yên Yên, chúng lại tản đi. Bà Vồn ngồi cắm mặt xuống đất, chẳng nói năng gì. Từ lúc đánh liều sang đây, bà đã hình dung trước kết cục này. Khốn nạn. Mật mấy tối thuyết phục ông ấy ở nhà. Đến lúc ông ấy buông câu tùy mẹ con bà, hai mẹ con đã thấy mừng lòng. Nhưng ông ấy nhắc phải sang hỏi bác một câu. Không nhắc thì bà cũng biết thân biết vận sang mà hỏi. Ở cái gia đình lớn này nhất cử nhất động gì cũng phải bác khang. Từ lúc bác ấy còn trẻ, làm quan xã rồi quan huyện, oai như ông rời. Cho đến tận bây giờ, khi mà bác ấy chỉ ngồi một chỗ hoặc lần sang mấy ông bạn già gạ đánh cờ, bác khang là cái cửa ải mà mẹ con bà phải vượt qua. Bà đã sắp sẵn trong đầu những điều cần nói với ông anh chồng để mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt. Ở thì cho con Tiên đi làm kẻ ăn người ở giúp việc cho người ta, bà chẳng cho đó là việc xấu. Cô ăn trộm ăn cắp thì mới phải xấu hổ. Cô ngồi một chỗ lười thối thây, đói dã họng mới phải xấu hổ. Đi giúp việc thì làng này xã này đã khối người đi. Có đứa ra thành phố Việt Trì, có đứa xuống Hà Nội, có đứa vào tận trong Nam. Giàu thì chưa biết, nhưng tiền trăm gửi về đều đặn thì có cả. Đầy đứa con gái hơ hớ 17-18 cũng đi giúp việc người ta. Sao chúng nó không xấu hổ? Sao họ hàng người ta không cấm ngặt? Đằng này con Tiên 39 rồi, xấu người nên chẳng ai nhòm đến. Cứ quanh quẩn ở nhà với con lợn con gà dành chè, thì đến mục thất cũng chẳng có nổi tí vốn liếng dành dụm. Con Thúy con Thủy lấy được chồng còn có chồng mà dựa, còn theo phúc phận nhà chồng, chứ con Tiên thì dựa ai? Nay mai hai ông bà già chết cả, còn nó với cái xác nhà không? Nó về già sống bằng gì? Bà thu xếp cho nó đi làm, bà lo cho nó, chứ bà tham gì vài đồng bạc. Đàn ông người ta chỉ lo thân, càng nghĩ bà Vồn càng thấy tủi. Có mỗi việc con thế mà cũng phải cậy cục anh chồng, mà cậy cục có xong đâu. Tự nhiên nước mắt bà cứ dàn ra hai bên gò má nhăn nheo. Bà cực thân quá, cả đời bà cứ còm còm đi làm, cuối cùng cũng chẳng ngẩng mặt lên được. Cho con cái Tiên đi làm thuê cho người ta, hy vọng còn có đồng tiền bát gạo để dành. Thím đừng có nghĩ quẩn. Ông Khang lại đằng hắng, làm bà Vồn quệt vội nước mắt ngẩng lên. Không thấy ông Khang nói gì tiếp nữa, mà đứng dậy ra chỗ tủ thờ. Bà Vồn biết ngay ông sẽ làm gì tiếp theo. Bà ghét cay ghét đắng cái quyển sổ dày cộp mà mỗi khi động có việc gì, ông anh chồng lại trịnh trọng vác ra. Ông ấy sẽ chỉ vào gia phả vẽ loằng ngoằng chi chít như những cành cây khô, rồi giảng dạy. Bài giảng ấy bà được nghe từ thuở 17-18 mới chân ướt chân ráo về làm dâu nhà này. Nào là cụ tổ 7-8 đời của họ Nguyễn Đình ta học hành giỏi giang ra sao, đi thi đỗ tận bảng nhãn. Ngay cả bảng nhãn là cái gì bà cũng đâu có biết. Ấy nhẹ ra cụ đỗ Tràng Nguyên, nhưng do có kẻ xúc xiểm coi thường dân miền núi heo hút xa xôi nên bị giáng xuống thứ hai. Bà Vồn nghĩ, ngày xưa mà đã lắm người đều thế à? Cụ có làm quan trong triều ít ngày, xong thế cuộc sống nơi kinh kỳ không hợp, và lại cụ không thích uốn lưng quỳ gối nên lại cáo quan về quê. Đến đoạn này thì bà Vồn tiếc, cụ nghĩ chồng mình dại quá. Sung sướng ở nơi phố phường đô hội không muốn, lại về cái xó rừng này làm gì? Hồi đó chắc nơi này phải thâm u lắm, hùm beo rắn rết ở lẫn với người, mà người thì có mấy rúm. Về quê, cụ mở lớp dạy học, xa xôi thế nhưng học trò rất đông, bổng lộc triều đình vẫn còn, cả gia đình họ hàng được thơm lây, rồi cụ lại được bổ nhiệm chức quan ở địa phương, rồi học trò cụ cũng nhiều người thành đạt. Sau cụ tổ là các cụ tổ khác, mà qua lời ông Khang thì cụ nào cũng giỏi giang. Đến bố ông, nghĩa là bố chồng bà Vồn, tuy không hiển đạt vẻ vang nhưng cũng giàu có, thuê cả người ăn kẻ ở. Họ Nguyễn Đình là họ dòng dõi giỏi giang, gia phả còn ghi rõ ràng ra đấy. Ngày xưa ở vùng này cứ nhắc đến họ Nguyễn Đình là người ta phải nề phục. Thế nên bây giờ con cháu họ Nguyễn Đình phải gìn giữ danh thơm, phải sống sao cho đúng. Đừng có à uôm mà thiên hạ khinh cho. Cứ nhìn mồm ông anh chồng, nhìn tay ông lật từng trang gia phả và nét mặt quan trọng của ông, bà Vồn luận ra cả bài giáo huấn dài dằng dặc, dù rằng vào tai bà chỉ lõm bõm tiếng đực tiếng cái. Thủa mới về làm dâu, bà cũng bị ngợp trước truyền thống danh gia vọng tộc mà ông anh chồng nhồi vào sọ. Quan trọng hơn là ngày ấy bà còn thấy mình được hưởng lợi từ cái danh gia ấy. Chẳng gì ông Khang cũng làm chủ tịch xã. Còn sau này, khi ông Khang về vườn rồi, khi gia đình lớn chẳng sót lại tí ti nào hơn đời hơn người, thì bà chỉ thấy các cụ tổ tiên danh giá và truyền thống gia đình mà ông Khang nhẫn nại nhắc nhở mọi người, chẳng khác gì con ngáo ộp. Ngáo ộp, chỉ dọa được bọn trẻ hàng con hàng cháu, bà chẳng sợ gì ngáo ộp, nhưng chỉ là phận gái làm dâu, lại không đẻ được con trai nên không dám lên tiếng, không dám quyết đoán gì. Ông Khắc, chồng bà, kể ra cũng là người thương vợ thương con, nhưng nhất nhất lại nghe anh trai chỉ đạo. Ông Khang quan niệm quyền huynh thế phụ, việc lớn việc nhỏ đều do một tay ông quyết. Các em các cháu cứ thế mà thi hành, đừng có ai trái ý. Ngày xưa, ông chỉ đạo cả xã, cả huyện này còn được. Huống hồ, gia đình bây giờ chỉ có một rúm người. Các em ông từ bé cũng đã ngấm cái tư duy anh mình là nhất, anh mình giỏi giang, làm gì cũng đúng. Nên về già rồi, vẫn nem nếp trước anh, vẫn một điều hỏi han, hai điều xin ý kiến. Thực ra bao nhiêu lần bà vồn thấy khó chịu về chuyện anh chồng chỉ đạo, can thiệp quá mạnh vào việc gia đình mình, mà toàn chỉ đạo ngược với những gì bà dự tính, bà định làm. Ví dụ mua sắm, làm ăn, vân vân. Mà những chuyện ấy nhẽ ra bà được quyết, phải theo ý bà. Nhưng chỉ ấm mức để đấy, chứ chưa bao giờ bà nói ra mồm. Thấy ông Khang đã kết thúc bài giao huấn, ngồi có vẻ suy tư trước quyển sổ, bà vồn trao để về, mặt bà buồn rười rượi. Ông Khang cũng chẳng buồn ngoảnh ra, ra đến sân, bà vồn làu nhào một mình. Ghê gớm, nghèo rất mộc tơi, nghèo rơi lông lờ mà còn phải giữ tiếng với cả giữ miếng. Bà không biết rằng, dù chỉ lầm bầm một mình thì ông anh chồng ngồi trong nhà cũng nghe thấy hết. Bị điếc từ hồi 35 tuổi, do con gì đó chui vào tai, chết thối trong đó. Bà có biết nói nhỏ là gì? Ông Khang tím mặt, toan gọi giật bà em dâu lại, chỉnh đốn cho một trận nữa. Nhưng nghĩ sao lại ngồi nguyên. Cái con mẹ ấy có nói đến đứt lưỡi cũng thế thôi, vào tay nọ ra tay kia. Ông thở dài, nhìn lại quyển sổ. Sau phần gia phả là phần ghi chép tỉ mỉ từ khi ông về hưu đến nay. Mỗi trang sổ chia làm hai cột. Một cột dành cho họ Nguyễn Đình nhà ông, một cột cho họ Vũ nhà chúng nó, tạo nên thế so sánh. Ông ghi tất tật những gì được coi là thành tựu của hai họ, từ việc mua xe máy, làm nhà xây, con cháu thi vào cấp 3, đến việc có mấy gia đình được cấp bằng gia đình văn hóa. Ghi thế để tiến hành những cuộc chạy đua ngầm. Ở cái đất này, họ Nguyễn Đình nhà ông không được kém cạnh bất cứ họ nào nữa là họ Vũ. Từ trước tới giờ trong mắt ông chỉ là họ có thằng phản động, đến muôn năm không ngóc nổi đầu lên, thế mà. Ông Khang lại thở dài lần nữa, thời thế thay đổi cả. Gấp sổ, tự nhiên ông thấy mắt mình mờ đục hẳn đi khi dõi ra vạt đồi cọ trăng trăng nắng phía trước. Có quá nhiều việc phải làm, quá nhiều điều phải lo nghĩ. Thế mà lũ con cháu ông đây lại cứ nhờn nhơ. Chúng nó không được một phần của ông khi trước. Giá mà bây giờ được trẻ lại chừng 30 tuổi. Bất chợt, ông Khang ao ước xa xôi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của tiểu thuyết Hóa Giải của tác giả Nguyễn Thị Viền Nga. Rất cảm ơn sự chú ý nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 2. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.